Liên minh chi thần, chương 74, giao chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, đợi đã, lát nữa đừng có gây ra thương tổn gì nghiêm trọng cho các nàng. Để đấy để ta xử lý. Huy nhìn Giao Long, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn nói. Hắn vẫn đang ghi hận các nàng việc dám đưa hắn vào chỗ nguy hiểm. Đợi đến lúc các nàng lọt vào trong tay hắn rồi hắn sẽ cho các nàng biết thế nào là đụng nhầm người. Vâng thưa chủ nhân, Giao Long thanh âm lộ ra ý hiểu. Hắn cung kính nói rồi đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài, ba thân ảnh nữ tử nhìn vào hang động, gương mặt người nào cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Huy đi vào đó cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì xảy ra. Điều này khiến cho ba người ngạc nhiên. Một tên dẫn nguyên cảnh mà thôi. Cho dù dùng công pháp gì đó ẩn giấu nhưng cũng không thể tránh khỏi sự dò xét của thiên tôn cảnh. Thế mà tên đó đi vào đó một lúc lâu mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Sư phụ, hắn, váy đỏ nữ tử đi lên nhìn Mỹ phụ nói. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì nàng đã bị Mỹ phụ chặn lại. Trên gương mặt Mỹ phụ lộ ra vẻ âm trầm. Trên người khí tức mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra xung quanh. Nàng như vậy so với khí tức của Giao Long lúc nãy cũng không có kém. Nàng cũng đã đạt tới thiên tôn cảnh sơ kỳ rồi. Khí tức khủng bố của nàng bắt đầu theo hướng hang động mà dò xét vào. Bên cạnh nữ nhân váy đỏ gương mặt lộ ra dị sắc. Nàng cảm thấy một tên dẫn nguyên cảnh vào đó thì lúc này đã tan xác rồi. Nhưng bên trong lại không truyền ra một động tĩnh nào cả. Hay là hắn vẫn còn sống? Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như hắn vào bên trong lâu như vậy mà vẫn không có chuyện gì thì chứng tỏ có thể hắn vẫn còn sống. Nhưng nghĩ đến đây thì nàng vội cắt đi suy nghĩ của mình. Đó là chuyện hoang tưởng mà. Một tên bé nhỏ như hắn mà thoát được khỏi thiên tôn cảnh thì trời đất như đảo lộn rồi. Lúc này bên cạnh, băng lãnh mỹ nhân, gương mặt lạnh nhạt cũng phải hiện lên vẻ suy tư. Tên đó đi vào đó hơi lâu vượt ra khỏi suy nghĩ của nàng. Thường thì một tên dẫn nguyên cảnh, đi vào trong một nơi có yêu thú thiên tôn cảnh thì cho dù hắn có trốn tránh chỗ nào cũng bị phát hiện mà thôi. Cẩn thận, lúc này hai nàng đang suy tư về chuyện của Huy thì bên kia. Mỹ phụ gương mặt biến sắc hét lớn. Thanh âm khiến cho hai nữ nhân như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Gương mặt hai người đều lộ ra vẻ đề phòng nhìn về phái hang động. Bên trong cơ thể, nguyên khí như lúc nào cũng có thể vận chuyển. Gào, theo sau một tiếng hang động sụp đổ. Một thanh âm chấn động cả một vùng trời vang lên khiến cho ba người gương mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Một thân ảnh tơ lớn mà đồ sộ xuất hiện trước mặt ba nàng. Long uy tràn ngập khiến cho ba người gương mặt lộ ra vẻ khó chịu. Chỉ có Mỹ phụ là có vẻ thoải mái một chút, dù cho nàng cùng với con yêu thú này đều cùng là thiên tôn cảnh sơ kỳ nhưng yêu thú cùng cảnh giới với nhân loại thì mạnh hơn nhiều lắm. Long uy tràn ngập xung quanh khiến cho những loại yêu thú khác như đang có ý định đến gần thì như cảm thấy gặp phải thú vương vậy. Con nào con nấy đều mặc sức mà chạy. Xuất hiện rồi sao? Mỹ phụ nhìn thân ảnh yêu thú trước mặt nói. Nàng có chút ngạc nhiên thêm vẻ lo lắng. Con yêu thú này so với tin tức nàng nhận được thì có vẻ như nó còn mạnh hơn trong lời đồn ý. Nàng cảm giác như khí tức của nó vẫn có chút gì đó áp bách nàng. Mặc dù nàng cũng đã là thiên tôn cảnh sơ kỳ, người đã đạt tới thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Mỹ phụ thanh âm hơi đổi. Nếu đúng như vậy thì lần này mọi chuyện trở nên khó khăn rồi. Đúng vậy, từ lâu ta đã đạt tới thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Tin tức mà các ngươi nhận được đều là những thứ không đúng sự thật mà thôi. Giao Long thanh âm lạnh nhạt nói. Đằng sau Mỹ phụ, hai nữ nhân lúc này nhìn thấy Giao Long cũng có chút sợ hãi rồi. Hai nàng đều không ngờ là nó dĩ nhiên lại khủng bố như vậy. Thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cao hơn cả sư phụ của các nàng, còn các nàng chỉ mới là địa vương cảnh hậu kỳ mà thôi. Nghĩ lại cho dù ba người các nàng lộ ra hết sức đối phó với con Giao Long này chỉ sợ cũng không thắng nổi. Tên vừa vào đâu rồi? Ngươi có nhìn thấy hắn không? Mỹ Phụ gương mặt vẫn quên không hỏi về Huy. Nàng cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu thì nàng không biết. Tên nào, hắn sao, hắn là các ngươi đưa vào. Giao Long thanh âm như có chút cười mà lại có chút như tức giận nhìn ba người nói. Nó vui vì ba nàng mang đến cho nó cơ hội đột phá huyết mạch của mình. Nó giận áp vì ba nàng lại dám để người đó một mình đi vào. Nếu như hắn không phải là người mang huyết mạch long tộc thì chỉ sợ lúc này đã nằm trong bụng nó rồi. Lát nữa các ngươi sẽ được gặp hắn mà thôi. Vậy là hắn đã chết. Mỹ Phụ thanh âm lạnh nhạt nói. Nàng vẫn cảm thấy trong chuyện này như có bí ẩn gì đó. Nhưng nàng không biết là chuyện gì mà thôi. Có cho nàng ngồi suy nghĩ cả đời cũng không thể nào ngờ được là một tên dẫn nguyên kỳ lúc này đã là chủ nhân của con Giao Long Thiên Tôn cảnh này rồi. Các ngươi tới nơi đây làm gì? Giao Long lúc này thanh âm trở nên lạnh nhạt nhìn ba người nói. Nơi này là lãnh địa của nó. Ai cũng biết thế mà ba nữ nhân này lại dám vào đây. Có thể biết rằng ba nàng chính là đánh chỉ ý đến nó. Ta muốn xin một ít máu huyết của các hạ. Mỹ Phụ thanh âm cười cười nói. Đây cũng chính là mục đích của nàng tới nơi này. Có một thứ mà lúc này nàng rất cần đến máu huyết của con Giao Long này rồi. Hừ, nhân loại nhỏ bé, ngươi không biết long tộc chúng ta coi trọng nhất là máu huyết không? Cho dù ta là Giao Long, không phải như những thần long kia nhưng máu huyết của ta cho nhân loại sử dụng cũng không xứng. Giao Long thanh âm trở nên âm trầm nhìn ba người nói. Khí tức thiên tôn cảnh mạnh mẽ đè ép xuống dưới. Long uy phát tán ra bên ngoài. Mau rời khỏi nơi đây. Không thì đừng trách ta. Chúng ta chỉ cần một chút máu huyết của các hạ mà thôi. Bên kia Mỹ Phụ gương mặt cũng trở nên lạnh lẽo nói. Nếu như không được thì chỉ còn có thể mạnh mẽ lấy máu huyết của các hạ vậy. Mỹ Phụ thanh âm trở nên lạnh nhạt, trên người nàng khí tức thiên tôn cảnh cũng bắt đầu phát ra. Trên tay nguyên khí ngưng tụ, một chưởng đánh về phía Giao Long, lúc này bên cạnh hai nữ nhân thấy sư phụ mình xuất thủ cũng nhanh chóng ra tay. Hai nàng trên tay lộ ra hai thanh kiếm, ánh kiếm sắc lẹm chém về phía Giao Long. Muốn chết, Giao Long nhìn ba người đang tới cười lạnh. Nó có chút ngạc nhiên là ba người lại dám ra tay với nó. Trên miệng một quang cầu nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mỹ Phụ đang tới. Quang cầu nhanh chóng từ miệng nó bắn về phía Mỹ Phụ đang tới. Hừ, Mỹ Phụ nhìn quang cầu đang tới. Gương mặt hiện lên vẻ hừ lạnh, trong người nguyên khí điên cuồng truyền vào tay mình. Nàng định đỡ chiêu này của Giao Long luôn. Một tiếng nổ lớn từ trên không trung vang ra, Mỹ Phụ từ trong vụ nổ nhanh chóng bay ra ngoài, lúc này trên gương mặt của nàng có chút biến sắc rồi. Bên kia Giao Long, cái đuôi nhanh chóng đánh về phía hai nữ nhân đang tới. Hai người nhìn cái đuôi Giao Long đang hướng hai nàng đánh tới. Trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, hai người nhanh chóng thủ thế trước ngực để đỡ một chiêu này. Phụt! Nhưng một chiêu của thiên tôn cảnh yêu thú đâu có dễ dàng để các nàng chặn được như vậy. Hai người trong miệng như có máu phun ra rồi. Trên mặt hai cái khăn che đã dính một chút máu rồi. Cẩn thận, bên kia Mỹ Phụ nhìn hai nàng trên miệng phun ra máu. Thanh âm lo lắng nhìn hai nàng nói. Nhanh chóng rời khỏi đây. Không đừng trách ta ra tay độc ác. Giao Long nhìn ba người thanh âm lạnh nhạt nói. Nếu không phải tên chủ nhân của nó muốn bắt ba nàng thì lúc này nó đã ra tay hết sức rồi. Ba nàng chỉ sợ lúc này không có nhẹ nhàng như vậy. Hừ, Mỹ Phụ gương mặt có chút lo lắng nói. Nếu như cứ để như thế này thì người thua chỉ có thể là ba nàng mà thôi. Sẵn sàng chưa? Mỹ Phụ quay lại nhìn thân ảnh hai nàng nói. Rồi thưa sư phụ, hai người gật đầu nhìn Mỹ Phụ nói. Giao Long nhìn ba người như vậy có chút khó hiểu, nhưng sau đó nó mau chóng hiện lên vẻ kinh ngạc, ba người các nàng trên tay xuất hiện một viên đan dược. Ba người nhanh chóng ném vào trong miệng luyện hóa, nguyên khí từ khắp nơi như điên cuồng hội tụ về phía ba người các nàng. Cảnh giới của cả ba người đang từ từ tăng lên, Giao Long gương mặt phát lạnh. Nó cảm thấy chuyện bắt đầu không bình thường rồi. Nữ nhân cai cảnh giới chỉ kém nó một chút. Nếu như để nàng đột phá thì người gặp nạn sẽ là nó. Chưa kể bên cạnh còn hai người kia nữa. Thật ra ba người các nàng cũng không phải là đột phá. Mà là ba người các nàng dùng đan dược tạm thời tăng lên cho mình một cảnh giới nhỏ. Viên đan dược này chính là Bạo Nguyên Đan. Đây là một loại địa cấp đỉnh cấp đan dược. Có thể giúp cho võ giả tăng lên một tiểu cảnh giới. Nhưng chỉ dùng được với những người dưới thần cảnh mà thôi. Trên thần cảnh thì không có tác dụng. Khí tức của Mỹ Phụ nhanh chóng tăng lên tới thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ngang với cảnh giới của Giao Long hiện tại, bên cạnh hai nữ nhân kia cũng từ địa vương cảnh hậu kỳ mà đạt tới địa vương cảnh đỉnh phong. Bên kia Giao Long lúc này biết chuyện càng ngày càng khó rồi. Thân hình uốn lượn trên không trung rồi nhanh chóng hướng ba người nữ nhân mà tới. Cách chương.